Chương 397, dụ hoặc. Đưa đến tay chỗ tốt, Lạc Tịch Nhi có thế không cần sao? Ngươi xem ngươi kia bộ dáng gì, cốc lệnh tắc mọi loại ghét bỏ người nào đó hiện tại toét miệng ngốc bộ dáng, không nói Lư Duyệt cùng các ngươi giao tình, liền nói vài ngày trước, khí tật tiền bối mới cảm ơn ngươi các loại đồ vật, ngươi đến mức tại nàng tính mạng du quan thời điểm, còn kiếm nàng tiền sao? Ha ha, ngươi đây là ghen ghét ta linh căn so với ngươi tốt. Khó được hảo hữu, rốt cục lại không âm u đầy tử khí, Lạc Tịch Nhi cao hứng phi thường. Ôn Quản Ni đưa tới hộp ngọc, miệng liệt được càng lớn, cái gì tính mạng du quan ngươi phải tin tưởng nàng, chỉ cần chính nàng không làm, Lu Cờ Na Ho tính mạng du quan quá lại nói, thứ này là nàng gọi người đưa tới, cũng không phải ta muốn, cùng với để nàng lại đem tán cho người khác, còn không bằng vung điểm cho ta, nhà ta bao nhiêu người a hơn nữa, 300 quan hoạch, ta tuyệt đối sẽ để nàng vật vượt qua sở. Trực, ta hỏa phù, một cái xuống dưới, kia cái gì ầm một chút. Bảo vệ nàng chơi đến vui vẻ. Thật có thể chơi vui vẻ sao? Cốc lệnh tắc thầm than một tiếng, hy vọng như thế đi. Muội muội của nàng vận mệnh nhiều thăng trầm, từng cọc từng cọc từng kiện liên tiếp đại sự, nếu không phải thiên tính nhạc bên trên, đổi nàng có lẽ đã sớm không chịu nổi. Uy, ngươi sẽ không thật muốn đem Quản Ni đưa tới đồ vật, lại trả lại cho nàng đi? Lạc Tịch Nhi cau mày, này 2 tỷ muội, rõ ràng là nghị đối với đối phương tốt. Như thế nào mỗi lần đều có thể xóa đi sang một bên. Quản Nghi đưa tới đồ vật, cốc lệnh tắt túi đầu, nhìn xem trên bàn cái kia quen thuộc hộp ngọc, phật tay nhận lấy, sẽ không như vậy dứt khoát. Lạc Tịch Nhi nháy mắt mấy cái, cảm giác đều có chút không giống nàng bình thường. Ngươi cũng đừng sinh Lư Duyệt khí, nàng đây là muốn cho không phải cốc lệnh tắt sở trên chữ vật giới chỉ, đây là nàng trước sớm tặng cho ta. Ngươi nói là, vừa hộp ngọc kia là nàng đã đánh mất thân ra về sau. Ngươi trả lại nàng? Lạc Tịch Nhi lần nữa chớp mắt, sau đó, hiện tại nàng lại lần nữa cho ngươi là ai nha? Lạc Tịch Nhi đa y lư cờ đập nàng một chút, vậy ngươi còn làm này tấm mặt chết làm cái gì? Nàng nếu là thật kỳ quái trên ngươi, như thế nào cu nở dê sẽ không lo lắng ngươi, cho ngươi quang hoạch. Trước kia nàng còn tim lo Lư Duyệt bị thương đến nay, luôn luôn không thấy cốc lệnh tắc, là kỳ quái trên nàng thân tỷ, hiện tại nàng lo lắng cọng lông a cốc lệnh tắc trên mặt lại khác biệt không cao hứng. Quang hoạch nàng lúc trước lưu lại 4.000, nàng lại không cần giao tông môn, như thế nào cu nở dê đủ. Hiện tại muội muội lại đem này 4.000 cho nàng, thêm cùng một chỗ 8.000, nàng đều không thể so nàng ít hơn bao nhiêu. Nàng vì nàng làm nhiều như vậy, có thế nàng đâu vì nàng làm qua cái gì? Rõ ràng nàng đều đề cập với nàng đình kỳ sân chuyện. Kết quả, nàng thế mà có thế bởi vì hắn 100 năm làm hao mòn, mang tính lựa chọn quên tốt rồi, ngươi cũng đừng lại trách cứ chính ngươi. Lạc Tịch Nhi đối cốc lệnh tắc hỉ hệ u do nhiều hơn, Lư Duyệt lựa chọn phương thức cũng không đúng, kia tính tình thật muốn sửa đổi một chút, quá gấp. Nếu như lúc ấy, nàng đem ngươi kéo đến sau lưng nói lại lần nữa, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ nghe nàng. Nhưng ai để nha đầu kia, liền như vậy không quan tâm, liều mạng tới đâu liều mạng liền liều mạng đi, dù sao Đinh Kỳ Sơn cũng không phải kẻ tốt lành gì, đánh chết đều bất khuất, có thế nha đầu kia khó thở phía dưới. Thế mà kém chút đem chính nàng mệnh để qua kia. Ai may mắn không có việc gì, bằng không, cốc lệnh tắc cũng xong rồi. Đi thôi, đừng buồn bực, theo giúp ta một khối, chúng ta đến phường thị mua chút thượng phẩm lá bửa, bằng không, ta có thể kết giao không được hàng. Xa xa, Đinh Kỳ Sơn đứng tại nhà mình phía trước cửa sổ, nhìn xem đã từng thò tay nhưng phải người, như thế đi qua lúc, cũng không biết có nhiều hối hận đáng hận còn tại quy tàng giới thời điểm. Hắn nếu không phải cố lấy cái gì quân tử hình tượng, có thế lại chết ra lại mặt một ít, thượng cốc lệnh tắc, nàng Lư Duyệt thì phải làm thế nào đây? Xú nha đầu đã như thế để ý cốc lệnh tắc, kia hắn đem nàng hung hăng chơi, có lẽ, chính là đối nàng tốt nhất trả thù. Đinh Kỳ Sơn tròng trắng mắt đột nhiên, bị hắc khí sở nhiễm, hóa thành đen kịt một màu sắc. Không sai, chính là như vậy, nữ nhân là dùng để làm cái gì đương nhiên là trên. Trống rông trong phòng đột nhiên vang lên vài tiếng miễn cưỡng cười nhạo, băng cùng nước cùng, dù không phải trời sinh lô đỉnh tài liệu, chuyển đổi một chút, giúp ngươi lại tăng nhất giai vẫn là không thành vấn đề. Đinh Kỳ Sơn khỏe miệng giật nhẹ, hắn 12 tuổi gặp cốc lệnh tắt lúc, liền biết điểm này. Đáng hận dùng mấy trăm năm kiên nhẫn, thế mà trong một đêm, bị họ lô phá hư hết. Hắc hắc, các nàng tỉ muội là song sinh thân thể, ngươi không phải muốn báo thù sao? Rất đơn giản, chỉ cần lên này một cái. Kia một cái khác như thế nào? Ha ha, gấp cái gì, vội như vậy, có thế không làm được đại sự. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, hình bóng kia, đồng bình huyễn huyễn ở giữa, xinh đẹp dị thường. Đinh Kỳ Sơn nuốt nước miếng một cái gì gọi là ta gấp, không phải ngươi gấp sao, ta gấp sao không đúng sao, rõ ràng là ngươi gấp. Hư ảnh chậm rãi hóa thành thực thể, hắn toàn thân trên dưới, chỉ có hai khối như ẩn như hiện khăn đỏ bao vây bộ vị mấu chốt, một cái ngọc thủ khoác lên Đinh Kỳ Sơn trên vai, một cái tay khác, mềm mại không xương theo hắn bộ mặt, chậm rãi trượt đến miệng hắn, ở phía trên dừng lại một hồi lâu về sau, mắt thấy Đinh Kỳ Sơn muốn vươn đầu lưỡi, lại khẽ cười một tiếng, lần nữa chậm rãi đi xuống, ta phát hiện, ngươi mỗi lần lúc gấp, cổ họng đều sẽ kịch liệt thượng hạ động. Đinh Kỳ Sơn không nói gì, cái này chính hắn thật không có phát hiện. Ngươi có tin hay không, cái kia bảo bối nết lên tới. Đinh Kỳ Sơn toàn thân cứng đờ, bị nàng vuốt đầu nhìn xuống, quả nhiên, giữa háng màu bạc trắng pháp ý liễu bị trống lên lao cao. Có muốn hay không a vang lên bên tai thanh âm, để Đinh Kỳ Sơn đáy lòng rung động, lại nuốt một cái mạt. Bất quá, hắn nhịn được không nhúc nhích. Ngươi không muốn à, vậy ta muốn làm sao xử lý a a a bảo bối bị nàng xoa nhẹ hai lần về sau. Đinh Kỳ Sơn nhịn không được hừ ra đến, ngươi nghĩ, liền ngươi tới. Ha ha, ta đến nữ tử cười lớn buông hắn ra, giả bộ không thấy được người nào đó khát vọng, ngược lại khẽ vươn tay, không biết từ chỗ nào làm ra một kiện màu hồng phấn sao y y, khoác lên người, các ngươi người tu điểm ấy khó nhất, càng nghĩ muốn chuyện, càng không dám nói ra. Sắc thực như thế, Đinh Kỳ Sơn run lên hắn có chút ngạo nhân ra hỏa, đồng dạng thưởng thức nàng này trong mắt một hơi mà qua ám trầm. Vậy còn ngươi ta biết ngươi muốn, 16 tuổi ta liền giúp người Đinh Kỳ Sơn hút hút cái mũi, hương vị kia ta đã ngửi thấy, ngươi tại làm cái gì để ép sao nữ tử đem quần áo trên người nắm thật chặt, nhìn qua cái này nam nhân cười, không tệ ngươi quả nhiên so với ta đã từng gặp phải lợi hại hơn một chút. Cái này coi như không tệ không lợi hại. Như thế nào đối phó ma tinh cái kia để đọc khô, để minh ách hồn thiên bọn họ đều một sầu mạc triển người. Những ngày gần đây, nàng tra xét nàng rất nhiều chuyện, thực tế so với năm đó đường tâm khó đối phó nhiều. Ta thích dạng này ngươi, cởi quần áo ra, để ta xem một chút, ngươi ra hỏa, có phải là hướng bên ngoài biểu hiện tốt như vậy? Chưa xong còn tiếp.